văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu dừng lại một chút, tiếp theo là một loạt tính toán số liệu hơi lộn xộn. Các quan đại hạ còn chưa kịp phản ứng, Hứa Yên Miểu đã trực tiếp đưa ra kết luận. Chết tiệt, nếu tính theo sản lượng hơn 5 triệu lượng bạc mỗi năm của mỏ bạc Iwami. Bao nhiêu, mắt các quan đại hạ đã đỏ ngầu. Một mỏ bạc, hơn 5 triệu lượng một năm, ta nguyền rủa tổ tiên nhà ngươi. Vĩnh Xương Hầu không nhịn được chửi thề, một mỏ bạc lớn như vậy, nằm ngay trong tầm tay của họ, vậy mà họ lại không biết. Không quá 30 năm nữa, đại hạ sẽ thiếu đồng, phòng chừng còn phải quay sang nhập khẩu đồng đỏ của Hoa Quốc. Đặc sản địa phương đấy nhỉ, thà lễ vật mỏng manh mà tình cảm sâu đậm, đừng để lễ vật hậu hĩnh mà tình cảm nhạt nhòa, quần thần đại hạ. Đừng mắng nữa. JPG, Trung Hoa luôn luôn khan hiếm tiền, cho dù là tiền đồng hay vàng bạc, đều không đủ lưu thông trên thị trường, chưa kể còn có người C, H, E, T mang theo một đống lớn vàng bạc, tiền đồng xuống chôn cùng. Cho nên mới có việc dùng lụa thay tiền, dùng giấy thay tiền. Chỉ là một mỏ bạc thôi mà, hoàn toàn có thể nuốt trôi. Bây giờ ai còn tâm trí để ý đến việc đoàn sứ thần Hoa Quốc có lừa bọn họ hay không? Nhanh lên, trước tiên cứ để qua một bên, đừng làm chậm trễ việc bọn họ bàn bạc cách kiếm tiền. Người của lễ bộ tiến lên, tươi cười tiễn đoàn sứ thần Hoa Quốc đi, để tránh đánh rắn động cỏ, lấy lý do là bàn bạc về việc triều cống lần sau. Người vừa đi, lão hoàng đế lập tức cho cầm y vệ vây thành vòng tròn lớn bên ngoài, cấm người lại gần, sau đó tại chỗ nói. Cẩm vệ trước đây đã trà trộn vào đoàn sứ thần Hoa Quốc. Những quan địa phương và phiên vương không nghe được tiếng lòng, nhìn lão hoàng đế với ánh mắt bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Bệ hạ, phụ hoàng vậy mà đã khống chế đến mức này sao? Ngay cả một đoàn sứ thần bình thường cũng phải cài cẩm y vệ vào. Vậy bên cạnh bọn họ, lão hoàng đế mỉm cười. Những người này lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, lông tơ dựng đứng, từng người im thin thít, ngay cả thở cũng nhẹ hơn. Thực ra, trong lòng lão hoàng đế đang niệm ba lần, nghĩ đến Bạch Trạch, nghĩ đến mỏ bạc, chẳng phải chỉ là bị hiểu lầm là đa nghi sao? Chuyện này không đáng kể. Bên cạnh, sử quan vội vàng ghi chép, hoàng đế đa nghi, cài cẩm y vệ vào trong đoàn sứ thần Hoa Quốc. Ông ta đương nhiên biết sự thật không phải như vậy, nhưng trong sử sách lại không thể viết. Hoàng đế có Bạch Trạch, lão hoàng đế bắt đầu bịa chuyện, cẩm vệ ở trong đoàn sứ thần Hoa Quốc. Nghe thấy bọn họ dùng tiếng Hoa Quốc nói những lời bất kính với đại hạ của ta, nói người đại hạ chúng ta ngu ngốc, nhiều tiền. Hộ bộ thượng thư không nhịn được nữa, ông ta sốt ruột. Bệ hạ, nếu bọn họ bất kính, vậy thì cứ đánh thẳng đi. Bỏ qua những nghi hoặc trong lòng những người không nghe được tiếng lòng, trực tiếp vào vấn đề chính. Tiểu Bạch Trạch đang ở ngay đây, chúng thần đang đợi nó nghe thấy chuyện mỏ bạc mà nói thêm vài câu đây. Tốt nhất là nói ra vị trí, để cho những người đang mong chờ như chúng ta, vừa xuống thuyền là có thể thẳng tiến đến đích. Đó chính là hơn 5 triệu lượng bạc mỗi năm, tuy không biết có thể khai thác được mấy năm, nhưng mà... Hộ bộ thượng thư nghiêm túc suy nghĩ một hồi, đưa ra kết luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ông ta hóa thân thành tham quan, 20 năm sau, từ tiền mặt trong tay đến bất động sản, cùng với các loại chân bảo cổ vật ước tính. Đại khái mới tham ô được 5 triệu lượng, nói cách khác, dù chỉ khai thác được 2-3 năm cũng lời rồi. Tính toán xong, hộ bộ thượng thư, bịch, một tiếng đứng bật dậy, giọng nói gấp gáp như sấm sét đánh xuống thân cây, một tiếng. Xoẹt, bệ hạ, chi phí đánh trận, thần phê duyệt, các quan lại ở đây đều biết tính tình của ông ta, lúc này đều chấn động không thôi. Con gà sắt cuối cùng cũng chịu nhổ lông, nhưng nghĩ lại, cũng rất bình thường. Đó chính là mỏ bạc với sản lượng 5 triệu lượng một năm. Đây mới là thiên triều thượng quốc thực sự, tôn nghiêm của nước lớn. Mất mặt ở đâu, đòi lại gấp bội ở đó. Cách chương.